Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, manh gái lông trắng. Khương Vũ viện trưởng, việc này liền làm phiền ngươi nhọc lòng an bài. 800.000 người không phải số lượng nhỏ. Các hạng nhân sự sắp xếp gộp lại cũng là đại công trình. Khuyết thiếu nhân thủ nói, liền hướng đế đô xin điều phối. Ta gặp phân phó, một đường bật đèn xanh. Thiên Dương thành trong phủ thành chủ, Lý Huyền Dạ đối diện Khương Vũ nói rằng, Khương Vũ còn chưa từ Lý Huyền Dạ đột nhiên đến chấn động trong vui mừng tỉnh táo lại. Nghe được Lý Huyền Dạ, liền vội vàng gật đầu, khúm núm nói, tuân mệnh, thái tử điện hạ, lão thần định không có nhục sứ mệnh, đem việc này làm thỏa thỏa làm. Lý Huyền Dạ cười khổ đem Khương Vũ dìu dắt đứng lên. Lão viện trưởng cần gì phải theo ta khách khí như thế đây? Thiên hạ này là ta Lý gia thiên hạ không sai, nhưng cũng là các ngươi tất cả mọi người thiên hạ, bất tất câu nệ tại cái gì quân thần lễ tiết. Ở ta Lý gia vương triều bên trong, không cần cái trò này. Thái tử điện hạ anh minh, quả thật ta nhân tộc sự may mắn vậy. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cáo biệt Khương Vũ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai thông qua cánh cửa thần kỳ trở về Linh Hà đảo, giúp đỡ Hà Nguyệt rời đi vật tư. Sóng xanh các tồn trữ xuống gốc gác còn là phi thường kinh người. Các loại vật liệu số lượng khá là khổng lồ, hơn nữa trong đó không thiếu một ít hiếm thấy chân bảo. Những thứ đồ này rời đi lên vô cùng phiền phức, rất làm lỡ thời gian. Có điều Lý Huyền Dạ tư nhân không gian hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng rộng rãi. Từ hắn đến phụ trách rời đi những vật tư này, hiệu suất vẫn là cực cao. Ai không đồng ý, 5 tiếng vẫn đúng là không hẳn có thể đem này 800.000 người hoàn toàn rời đi quá khứ. Một phen bận rộn liên tục, không tới 5 giờ, 80 vạn sóng xanh các đệ tử đã hoàn toàn đại di rời. Hà Nguyệt là cái cuối cùng đi, nàng đi vào cánh cửa thần kỳ trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn người đã đi lầu trống Linh Hà đảo. Trong con ngươi giống như có mấy phần lưu luyến cùng thương cảm. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai tốt đẹp chờ đợi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Hà Nguyệt vai, nói rằng, đi thôi, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi toàn quyền xử lý đi. Sóng xanh các đệ tử hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu, có thể hay không thuận lợi dung nhập vào nhân tộc trong đại gia đình này đến, còn cần ngươi từ bên chỉ dẫn. Hà Nguyệt xoay người lại, mỉm cười trùng Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chủ nhân, cảm ơn ngươi cho Hà Nguyệt cơ hội lần này, cũng cảm ơn ngươi cho toàn bộ sóng xanh các một lần sống lại. Ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngài, mau chóng để sóng xanh các dung nhập vào nhân tộc dưới trướng, trở thành ngài trong tay một thanh kiếm sắc. Ngày hôm đó, đem làm nhân tộc quật khởi con đường vẽ ra một trang nổi bật. Sao sao sao sao sao sao, ba ba, lông trắng rất nhớ ngươi. Ở Thiên Dương đảo đợi chừng 10 ngày về sau, Lý Huyền Dạ mới trở lại sung sướng trên đảo. Vừa đi vào cửa nhà, liền bị lông trắng tiểu nha đầu nhào cái đầy cõi lòng. Một quãng thời gian không gặp, lông trắng cũng không có cái gì quá đại biến hóa, còn là giống nhau manh manh đáng yêu. Nãi thanh nãi khi đối với Lý Huyền Dạ làm nũng, sáng sủa linh động trong con ngươi còn mang theo một điểm nhỏ oan ức. Tựa hồ là đang không hề có một tiếng động tố tụng Lý Huyền Dạ tại sao lâu như vậy không đến vấn an. Nàng giống như, Lý Huyền Dạ cười khổ ôm lấy lông trắng, xoa xoa nàng vô cùng mềm mại khuôn mặt, nói rằng, ba ba cũng muốn độc thoại vũ tiểu mỹ nữ a. Lần này trở về nhất định nhiều bồi lông trắng tiểu mỹ nữ chơi mấy ngày. Ba ba nói chuyện phải giữ lời, lừa người là chó nhỏ cẩu. Lông trắng rất là nghiêm túc đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Ạch, Lý Huyền Dạ cũng là say say. Làm một người cha cũng thật là không dễ dàng. Bồi tiếp lông trắng chơi đùa nửa ngày, mãi đến tận trời tối về sau, tiểu bạch vũ cơn buồn ngủ đột kích, trở về phòng ngủ về sau, Lý Huyền Dạ mới giành lấy tự do. Hắn đem Vân Tuyết Linh cùng Bạch Tiểu Nhã tìm tới, hỏi ý kiến hỏi các nàng khoảng thời gian này lông trắng biến hóa. Thân ái, người này khuê nữ thật đúng là ghê gớm. Thiên phú tư chất quả thực không gì sánh kịp. Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, cũng đã đột phá võ thánh cấp. Coi như là chúng ta vân linh tộc dạng này cao đẳng huyết thống chủng tộc hậu duệ, cũng không thể bơi như vậy nghịch thiên tư chất. Huyết mạch của nàng khẳng định phi thường đặc thù hy hữu. Nói không chắc là thần huyết hậu duệ. Vân Tuyết Linh thán phục liên tục nói rằng. Bạch Tiểu Nhã cũng đồng dạng sợ hãi than nói rằng. Lông trắng nha đầu học tập cùng năng lực lĩnh ngộ, càng là ghê gớm. Bất kỳ tri thức nàng chỉ cần xem qua một lần, trên căn bản đều sẽ nhanh chóng học được cũng lý giải. Thậm chí có thể học một biết mười. Tư duy chi rõ ràng, logic chi kín đáo, đã đạt đến một loại cực kỳ yêu nghiệt trình độ. Nói, Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên ngốc cười rộ lên. Có điều nha đầu này cùng ta ngược lại thật ra rất giống. Linh hồn cực kỳ tinh khiết, một chút xíu ác niệm cũng sẽ không sinh sôi. Không chỉ là thiện lương, càng có một loại tự nhiên mà thành sứ mệnh cảm giác. Phảng phất nàng giáng sinh ở trên đời này mục đích, chính là vì tinh chế tất cả tà ác cùng hắc ám. Có điều có một chút không tốt lắm. Vân Tuyết Linh nói rằng, lông trắng nha đầu này quá rụt rè. Mặc dù theo chúng ta ở chung được nhiều năm như vậy, cũng vẫn đối với chúng ta có đề phòng, không cách nào hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Cũng chỉ có nhìn thấy ngươi thời điểm, trên mặt nàng mới sẽ lộ ra nụ cười, đồng ý chủ động cùng ngươi thân cận. Lý Huyền Dạ trong lòng nổi lên từng tia sóng lớn. Xem ra Yên Tiên Nho nói không sai, có thể ngăn chặn Kuroko chỉ có cờ trắng. Nếu như không phải ở dáng thế thời điểm bị Hắc Vũ gây thương tích, lông trắng giờ khắc này triển lộ ra thiên phú tiềm lực, e sợ còn muốn càng kinh người hơn. Hắc Vũ 8 phần 10 cũng là biết điểm này. Biết lông trắng là đối với mình uy hiếp lớn nhất đầu nguồn, mới có thể khi sinh ra ngay lập tức liền đối thoại Vũ ra tay. Trở về phòng rửa mặt một phen, Lý Huyền Dạ mới vừa nằm xuống, liền thấy một đạo thân ảnh kiều tiểu lén lút tiến vào hắn phòng ngủ. Chính là mặc đồ ngủ lông trắng. Trong tay nàng mang theo vẫn lông xù đại bạch thỏ con rối. Rón rén chui vào Lý Huyền Dạ trong chăn. Ôm Lý Huyền Dạ cánh tay. Trên mặt triển khai ra an tâm nụ cười. Lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ hơi có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu nha đầu quá dính người cũng không dễ a. Hắn mới vừa còn dự định nhỏ ngủ một hồi liền đi tìm Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân. Đường đường bọn họ uống rượu đây. Bây giờ nhìn lại kế hoạch là bị nhỡ. Sao ở nhà an tâm làm mấy ngày vú em. Mỗi ngày bồi tiếp lông trắng đông vui đùa một chút tây chạy trốn. Lý Huyền Dạ tâm tình còn là rất không tệ. Có điều cuối cùng, bé gái đơn thuần mà sạch sẽ thế giới tuy rằng tốt đẹp, nhưng chung quy không quá thích hợp đã thân là gia tài xế Lý Huyền Dạ. Không có chuyện vui nhân sinh. Đối với hắn mà nói quả thực là thê thảm khổ hình. Muốn lên mình còn có một tấm biểu lộ thẻ vô dụng. Lý Huyền Dạ dự định nhân cơ hội đi theo Huyên tỷ bồi dưỡng một chút cảm tình. Tuy rằng gần nhất cũng gặp mặt không ít, nhưng mỗi lần đều là vội vã gặp liền cáo biệt, đều không có cơ hội cố gắng dừng lại nói chuyện. Lý Huyền Dạ trong lòng đối với Khổng Linh Huyên vẫn có chút nhớ. Nhưng là làm Lý Huyền Dạ đi tới Khổng Linh Huyên chỗ ở lúc, nhưng bất ngờ biết được Khổng Linh Huyên lại sớm liền rời đi sung sướng đảo, ra ngoài rèn luyện đi tới. Huyên tỷ cũng thật là, ra ngoài đều không lên tiếng chào hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nhất cái màu trắng khổng tước vũ. Hắn lấy ra khổng tước vũ, để nó chỉ đường, hướng về Khổng Linh Huyên vị trí đuổi tới. Nửa ngày sau, Lạc Anh Sơn mạch nơi sâu xa, một cái vừa bị càn quét không còn ma thú xào huyệt ở ngoài. Lý Huyền Dạ gặp được cả người nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch Khổng Linh Huyên. Nàng vừa trải qua một hồi ác chiến, cả người phảng phất đều sắp muốn hư thoát. Trường kiếm chỉ, chật vật chống đỡ thân thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.